Chương 1325, tịch diệt ma tượng. Vô danh hoang giới bên trong, địa tinh hà thanh âm vang lên lần nữa, mà không giống với dị vãng hưng phấn, lần này trong giọng nói của hắn vờ ơ y ma tràn đầy lo lắng. Hai vị đại nhân, việc lớn không tốt, bọn hắn khẳng định là đuổi theo cổ Khương, không, là đuổi theo Khương Vân. Hai vị đại nhân, các ngươi đừng ở chỗ này đang ngồi, tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng đi tìm Khương Vân đi. Hồng y y hải mỹ phụ cùng đại hán song song mở mắt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng địa tinh hà cùng địa linh tử hai có người nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Địa tinh hà vội vàng nói, ta vừa mới vụng trộm chạy vào đan đạo tử nơi ở, kết quả phát hiện bên trong trống không, chỉ có trong đầm nước ngâm một cái nửa chết nửa sống người, Khương Vân đã không ở đó. Lại thêm đan đạo tử lại phát động toàn bộ dược đạo tông cường giả tiến về dược đạo thiên bên ngoài, thậm chí liền thổ môn tòng bọn hắn đều đi, sở dĩ ta hoài nghi, bọn hắn khẳng định là đuổi theo Khương Vân. Đại hán nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, đan đạo tử cho ở bốn phía bố trí cấm chế, ngay cả chúng ta đều không nhất định có thể công phá, ngươi lại có thể tiến vào đi? Điệu tinh hà gật đầu nói, hắn cho ở bốn phía cấm chế xuất hiện một tia lỗ thủng, ta mới có thể đi vào. Loại sự tình này, ta dám nói ra lừa các ngươi sao? Không tin, các ngươi hiện tại liền có thể đi với ta. Nhìn xem Hồng Y Liễu mỹ phụ nói, coi như ngươi nói là sự thật, kia Khương Vân cũng chỉ là không tại đan đạo tử nơi ở, không thể nói hắn biến mất. Á vạn nhất hắn tại cái khác địa phương đâu? Lại nói, bọn hắn vì cái gì hảo hảo muốn đi truy Khương Vân? Nhất là thổ môn tòng bọn hắn, cùng Khương Vân càng là không hề có một chút quan hệ. Địa tinh hà con mắt hơi chuyển động nói, ta đoán, có phải hay không là Khương Vân trộm đan đạo tử đồ vật trốn, sau đó đan đạo tử kéo lên thổ môn tòng bọn hắn cùng đi đuổi. Trộm đan đạo tử đồ vật? Đại hán dở khóc dở cười lắc lắc đầu nói, ngươi muốn đi xem náo nhiệt liền trực tiếp nói, không cần đến ở chỗ này bệnh lý do. Địa tinh hà gấp đến độ dậm chân nói, hai vị đại nhân, ta thật không phải muốn nhìn náo nhiệt, các ngươi liền theo chúng ta đi xem một chút đi, vạn nhất Khương Vân có cái gì ngoài ý muốn, vậy đối với chúng ta yêu tộc tới nói, thế nhưng là tổn thất khổng lồ a. Mặc dù Điệu Tinh Hà hai người đem Khương Vân khen quả thực là không gì làm không được, nhưng là mỹ phụ cùng đại hán hai người lại là không có quá mức để ý. Dù sao Khương Vân là nhân loại, hơn nữa còn là luyện yêu sư bọn hắn duy nhất để ý, liền là đan đạo tử có thể sẽ đem cửu phượng phần hỏa đan cho Khương Vân. Đúng lúc này, địa linh tử đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt hai người nói, hai vị đại nhân, lần này lao tổ nói câu câu là thật, còn xin hai vị đại nhân có thể khai ân, theo chúng ta cùng đi tìm xem Khương đại nhân. Đối với địa linh tử, mặc dù hai người không hiểu rõ, nhưng là chí ít biết rõ hắn là cái người thành thật, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy địa linh tử thần thái, lúc này mới tin tưởng địa tinh hà không có nói sai. Hai người liếc nhau về sau, đại hắn nói, không bằng dạng này, ta ở chỗ này tiếp tục chờ, ngươi cùng bọn hắn đi xem một chút đi, nếu quả như thật như cùng hắn bọn họ nói, Khương Vân gặp nạn, như vậy cứu hắn, để hắn thiếu chúng ta một cái nhân tình, chờ đến chúng ta yêu cầu cửu phượng phần hỏa đan thời điểm, cũng sẽ đơn giản một chút. Tốt ta Hồng Y Di Hải Mỹ Phụ bất đắc di thở dài nói, ta liền theo các ngươi đi một chuyến, bất quá, giống như tìm không thấy, vậy coi như không oán ta. Tốt tốt tốt, Điệu Tinh Hà liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, hắn cũng không tin tưởng, bằng vào hai người này thực lực, sẽ tìm không đến Khương Vân giờ này khắc này. Khương Vân đối diện, theo Lam Y Di Hải Mỹ Phụ mi tâm trong cái khe vươn ra kia mấy cây ngón tay, dùng sức phía dưới, vờ ơ y ma đem mỹ phụ thân thể theo mi tâm chỗ mạnh mẽ xé thành hai nửa. Trong đó không có tiên huyết chảy ra, mà là có vô tận màu lam chi thủy như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng cuồng tiết ra. Trong nước, có mỹ phụ đạo linh phân thân. Ở ngay tại mỹ phụ đạo linh phân thân xông ra nhục thân đồng thời, hai đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đệ nhất đạo thanh âm, là cây kia theo vòng xoáy bên trong vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mỹ phụ nhục thân phía trên phát ra thanh âm. Âm thanh thứ hai thì là đạ thân ở mấy vạn trượng có hơn mỹ phụ đạo linh phân thân, dùng sức bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản thanh âm. Không đợi hai thanh âm biến mất, mỹ phụ nhục thân đã như là bong bóng đồng dạng, tại cái kia màu đen ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, vô thanh vô tức nổ ra, trực tiếp hóa thành hư vô. Đường đường thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả tối đỉnh nhục thân, thậm chí ngay cả cái này ngón tay màu đen một kích chi lực đều không thể chống cự, cái này khiến đã chạy đi mỹ phụ phân thân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Giống như vừa rồi phản ứng của mình chậm hơn một điểm, nếu như mình không nỡ bỏ nhục thân của mình, như vậy hiện tại, chính mình tính cả phân thân linh hồn ở bên trong, toàn bộ đều sẽ triệt để biến thành hư vô. Lại nhìn Khương Vân, theo Mỹ Phụ từ bỏ thi triển thủy trung lao nguyệt chi thuật về sau, Khương Vân thân thể đã khôi phục hành động chi lực. Mặc dù hắn vẫn đứng tại chỗ, nhưng là ánh mắt của hắn QNZ đang nhìn chăm chú cây kia ngón tay. Trận đánh lúc trước Mỹ Phụ thời điểm, Khương Vân ỷ trượng lớn nhất liền là mượn nhờ đan đạo tử đại đạo chi lực phá vỡ chuyển thế phong ấn từng đạo vết thương. Nhưng khi chuyển thế phong ấn thật phá vỡ tổng cộng 4 đạo vết thương về sau, Khương Vân lại ngoài ý muốn cảm thấy chính mình thần thức, thậm chí ngay cả lên tịch diệt cửu địa một cỗ cực kỳ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này, Khương Vân cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước hắn tại bước vào thiên hữu cảnh thời điểm, tại Bạch Trạch cáo chi phía dưới, dùng kim cương ma tượng cùng mình ma lực, mà đưa tới kia cỗ phá vỡ chính mình cửu tộc đạo phong lực lượng, thậm chí, hắn càng là ý thức được, này khí tức thuộc về ma tộc thánh vật, tịch diệt ma tượng nếu như ta có thế lần nữa dẫn tới cỗ này lực lượng, như vậy có lẽ ta có thể giết này thủy hành trưởng lão. Muốn dẫn tới cỗ này lực lượng, tựa hồ chỉ có thể dùng ma tộc chi lực. Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, nghĩ đến điểm ấy về sau, lập tức để kim cương ma văn bao trùm thân thể của mình, triệu hoán ra kim cương ma tổ, công về phía Lam Ý Liễu mỹ phụ. Sự thật chứng minh, Khương Vân suy đoán một điểm không sai. Theo kim cương ma tượng xuất hiện, ở trong hư vô quả nhiên xuất hiện cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy, chỉ bất quá, tịch diệt ma tượng lực lượng muốn tới đến nơi đây, tựa hồ cờ ơn nở tốn hao thời gian nhất định. Giống như mỹ phụ kia cũng không có thi triển thủy trung lao nguyệt, mà là trực tiếp lấy nàng tự thân tu vi đến công kích Khương Vân, kia cho dù tịch diệt ma tượng chi lực đến, Khương Vân cũng đã chết. Chỉ tiếc, mỹ phụ vờ ơ ý ma vọng tưởng bắt lấy Khương Vân hồn. Mà nàng nơi nào sẽ biết rõ, Khương Vân hồn bên ngoài, vẫn cất giấu một cái xa so với hắn muốn cường đại hơn rất nhiều hồn. Bởi vậy, nàng thủy trung lao nguyệt, đem Khương Vân cùng một cái khác hồn tất cả đều soi ra, mà lúc này giờ phút này, thân ở tịch diệt cửu địa bên trong hoang đồ cùng Lữ Luân hai người đồng dạng là ngây ra như phỗng, nhìn xem trước mặt tôn này đỉnh thiên lập địa cự đại bóng đen, một cử động cũng không dám bóng đen này, liền là ma tộc thánh vật, tịch diệt ma tượng ngay tại vừa mới, bọn hắn đột nhiên cảm giác được toàn bộ tịch diệt cửu địa phát ra chấn động, chờ đến bọn hắn theo riêng phần mi nhờ. Thánh vật bên trong chui ra ngoài thời điểm, liếc mắt liền thấy được tôn này tịch diệt ma tượng. Mà lại, ma tượng đứng ở nơi đó cũng không phải là đứng im bất động, mà là vươn một cái ngón tay màu đen hoang đồ, ánh mắt đăm đăm nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Đã là tịch diệt ma tượng lần thứ hai động, Lữ Luân cười khổ lấy nói, lần trước động là bởi vì Khương Vân đột phá đến thiên hữu cảnh, vậy lần này động, sẽ không phải lại là bởi vì Khương Vân á? Cho dù lại là bởi vì Khương Vân, nhưng là vì cái gì Khương Vân không phải cửu tộc tộc nhân, mặc dù cùng cửu tộc quan hệ không phải bình thường, QNZ có cửu tộc chi lực, nhưng mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, hắn đều không nên dẫn động ma tộc thánh vật. A Lữ Luân trầm ngâm nói, đừng quên, thân phận của hắn bây giờ đã đợi cùng với cửu địa chi chủ, cửu tộc cộng chủ, như vậy có thể dẫn động ma tộc thánh vật, kỳ thật QNZ không có gì lớn. Hoang đồ nhẹ gật đầu, có chút bất mãn nói lầm bầm, nói cũng đúng, chỉ là theo lý mà nói, hắn cùng ta hoang tộc quan hệ tốt, vận dụng cũng hẳn là vận dụng ta hoang tộc thánh vật, làm sao luôn vận dụng ma tộc.